Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hầu, chương 36, kế hoạch huấn luyện của Hạ Hầu Kình Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thiên Xích không biết nhất cử nhất động của bản thân, đã sớm bị người C1 tâm chú ý đến Lâm Giang Vương phủ. Hạ Hầu Kình Thiên thu hồi thần thức của mình, mở to mắt sắc vàng óng ánh hết lên trong mắt dần dần thu lại, cuối cùng biến thành sắc mặt âm trầm. Muốn làm quốc trưởng, a cũng phải có mệnh hưởng mới được a, vương gia, nếu như người đã lo lắng cho Ngọc cô nương như vậy, sao không đem Ngọc Thiên Xích cùng Triết Hạ Quân trực tiếp giao cho nàng. Liễu Thịnh đối với việc Hạ Hầu Kình Thiên hao tổn tâm trí bắt lấy tung tích của hai người này, lại để bọn họ tự do mặc kệ không hỏi, thì có chút không rõ ràng. Vị chủ tử hiện tại càng ngày càng kỳ quái nha. Nếu để cho nhóm đại nhân biết Hạ Hầu Kình Thiên dùng thần thức truy tung võ thánh cấp thấp cặn bã như vậy, không biết bọn họ sẽ chê cười hắn thế nào đây. Mèo con muốn bắt chuột ra làm sao có thể dẹp mất hứng chí của nàng. Huống chi khả năng xử lý nguy cơ cũng là khảo nghiệm năng lực đối với nàng. Chuyện nhỏ như vậy, liền giao cho nàng luyện tập đi. Đứa nhỏ nhà mình, phải ép buộc, khiến cho nàng ngoan. Có già ở bên cạnh nhìn, xem ai còn dám có tâm tà bất chính với nàng nữa. Hạ Hầu Kình Thiên lười biếng nằm trên ghế mây, nhàn nhã thưởng thức viên cờ vây được làm bằng thạch anh tím trong tay. Nhìn thái độ của hắn, Liễu Thịnh có chút không biết nói gì. Nếu thật sự theo như lời nói của Hạ Hầu Kình Thiên, chỉ là coi Ngọc Phi Yên như sủng vật bình thường mà dưỡng, vì sao phải tốn sức tìm đến Thái Cực dưỡng sinh tuyền vì nàng? Đan dược cho nàng dùng, vị gia này bảo lấy ra đan dược kia không phải là chỉ có trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy sao? Vì Ngọc cô nương, Hạ Hầu Kình Thiên ngay cả thần thức cũng sử dụng dụng đến, đây chẳng lẽ là dưỡng sủng vật đơn thuần, dưỡng đứa nhỏ nhà mình? Nghĩ vậy, Liễu Thịnh liền hỏi ra vấn đề một mực chôn sâu ở trong nội tâm của hắn. Ra, Ngọc cô nương ngày sau cũng phải lập gia đình, người sớm hay muộn gì cũng sẽ trở về Vô Ưu Thành, đến lúc đó thì làm sao bây giờ? Vấn đề này của Liễu Thịnh, Hạ Hầu Kình Thiên chưa từng nghĩ tới. Nghe thấy chuyện Ngọc Phi Yên xuất giá, trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên có chút không thoải mái. Mèo con của hắn, mặc kệ là sủng nàng chiều nàng, hay là bảo hộ cho nàng, những chuyện đó Hạ Hầu Kình Thiên đều đã làm qua, nhưng vẫn không nghĩ tới phải để cho nàng xuất giá. Lập gia đình, gả cho ai, Hạ Hầu Nam sao, đó không có khả năng. Nhưng Liễu Thịnh nói quả thật rất đúng, Ngọc Phi Yên đã 14 tuổi, sắp bước qua tuổi 15, dựa theo quy củ nơi này cũng đã đến tuổi lập gia đình. Chẳng lẽ thật sự phải tìm tiểu tử nào tốt rồi giao nàng cho hắn? Thoải mái đưa nàng đồ cưới phong phú, lại nhìn nàng cười khanh khách thì ôi ở trong lòng người khác, ở dưới thân người khác thở gấp. Trong đầu Hạ Hầu Kình Thiên nhịn không được hồi tưởng hết thảy về Ngọc Phi Yên, thân hình mềm mại mảnh mai kia, đôi môi căng mịn thơm ngọt, còn có cặp mặt đen kia, mặc kệ là vui cười tức giận mắng người, đều lộ ra nét bướng bỉnh lì lợm linh hoạt, thậm chí ngay cả thời điểm nàng mắng chửi người trong mắt cũng nhen nhóm ngọn lửa nhỏ, đều mỹ lệ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ kiều kiều nộn nộn như vậy, ngày sau không thể chiều, không thể đau, thậm chí vĩnh viễn sẽ không thấy được nàng, không nghe được tiếng nói mềm mại khi nàng kêu tên của hắn, tất cả nguyên bản đều là đặc quyền của hắn, sẽ bị nam nhân khác hưởng thụ. Hạ Hầu Kình Thiên nghĩ như thế nào cũng thấy có chỗ không đúng. Cảm giác này rất kỳ quái. Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên bỗng chua xót, ánh mắt nhìn Liễu Thịnh cũng trở nên oán giận hơn. Vương gia, ta cũng không có ý tứ gì khác, lời ta nói đều là sự thật. Cho dù người muốn mang Ngọc cô nương trở về Vô Ưu Thành, xem năng lực hiện tại của nàng, đi tới đó cũng chỉ có thể chịu chết. Người cũng không có khả năng ngày ngày trông chừng nàng, ai nói ra không thể. Hạ Hầu Kình Thiên giận, phát, đứng lên, người đây là đang hoài nghi năng lực của gia, cho rằng gia ngay cả mèo con của chính mình cũng không thể bảo hộ được sao. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, Liễu Thịnh cười đến tuấn nhã, ngọc phiến trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Một võ vương nho nhỏ đi tới Vô Ưu Thành, chỉ sợ sẽ biến thành vật trói buộc ra. Người một khi có khuyết điểm, liền làm không được người. Không gì địch nổi, vương gia, nàng sẽ trở thành vật cản chân của người. Nhìn chằm chằm mặt Liễu Thịnh một hồi lâu, Hạ Hầu Kình Thiên hừ một tiếng. Liễu Thịnh, ngươi có biết vì sao gia chán ghét ngươi, lây mang ngươi ở bên người không? Xin gia giải thích nghi hoặc, Liễu Thịnh thu phiến, chắp tay. Bởi vì ngươi miệng thối, nói chuyện khó nghe, nhưng ngươi nói thật. Hạ Hầu Kình Thiên xoay người, nhìn mây trắng trời xanh ngoài cửa sổ. Ngươi nhắc nhở, gia đã biết, mèo con quả thật quá yếu, cho nên, gia sẽ tự mình thao luyện cho nàng. Phốc, Liễu Thịnh nghe xong lời này, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn một mực đều cho rằng Hạ Hầu Kình Thiên ở trên người một nữ tử bình thường lãng phí rất nhiều thời gian, hao phí quá nhiều tâm huyết. Ngọc Phi Yên tiến bộ đích xác rất lớn, nhưng năng lực này ở trong mắt Liễu Thịnh xa xa vẫn không đủ. Võ Vương, ở Vô Ưu Thành tùy tay quơ liền nắm được một bó to, sách giày cho Hạ Hầu Kình Thiên cũng không xứng. Nếu như nàng thật sự chỉ là sủng vật của Hạ Hầu Kình Thiên, chủ tử tâm tình tốt liền sủng cứ sủng, không tốt liền vứt bỏ chém giết cũng không quan hệ gì. Nhưng Liễu Thịnh lại dần dần nhìn ra, Hạ Hầu Kình Thiên đối với Ngọc Phi Yên là bất đồng. Loại bất đồng này ngay cả Hạ Hầu Kình Thiên chính mình cũng không thể nhận ra, cho nên Liễu Thịnh muốn dùng chiêu dao sắc chặt đay rối, thừa dịp cảm tình chủ tử còn chưa thông suốt, làm cho hắn nhận ra Ngọc Phi Yên bất quá chỉ là một thứ đồ chơi có thể chọc cười, cùng những lần dưỡng tiểu sói tiểu hổ trước kia của Hạ Hầu Kình Thiên cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, Liễu Thịnh vạn vạn không nghĩ tới, hành động chính mình tạo thành lại mang đến kết quả như vậy, sai lệch hoàn toàn với toan tính ban đầu của hắn. Xem ra hắn tính toán sai rồi, Ngọc Phi Yên ở trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên rất có tầm quan trọng. Thôi thì không bằng để cho Hạ Hầu Kình Thiên dựa theo ý muốn của chính mình mà thử một chút. Một ngày nào đó chủ tử sẽ phát hiện, vô luận hắn nỗ lực thế nào, Ngọc Phi Yên đều không thể cùng hắn xứng đôi, vô pháp đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai cùng nàng cười. Ngạo thiên hạ, khi đó, hắn sẽ tự hình buông tha hết thảy. Không cần dùng người, chỉ có thể là khí tử, mặc kệ lúc trước có bao nhiêu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Kình Thiên thuộc phái hành động, hắn rời khỏi vương phủ trực tiếp đi tới Tùng Hạc Lâu đê tám em Ngọc Phi Yên cào ra cùng nàng ở ngoài thành trống trải đánh qua trăm trận. Lúc này đây, Hạ Hầu Kình Thiên phi thường nghiêm túc, hắn đem năng lực chính mình áp chế đến cấp bậc võ vương, xuống tay cũng không lưu lại con đường sống nào. Thái độ của hắn vô tình kích phát năng lượng tiềm năng ở trong cơ thể của Ngọc Phi Yên, hai người thống thống khoái khoái đánh một hồi, đến lúc Ngọc Phi Yên mệt đến sụi lơ, quỳ rạp trên đất há mồm thở dốc mới chấm dứt. Tuy rằng đã là đầu mùa đông, Ngọc Phi Yên lại mồ hôi đầm đìa cả người ướt đẫm. Lúc này đây, Ngọc Phi Yên tinh tường nhận thức mức độ chênh lệch của mình cùng Hạ Hầu Kình Thiên, mặc dù đồng dạng dưới tình huống đều là võ vương, lực lượng đối phương, tốc độ, sức chiến đấu, xa xa lại cao hơn nàng một tầng rất cao, khiến cho trong lòng nàng cáu giận không thôi. So với Ngọc Phi Yên chật vật, Hạ Hầu Kình Thiên lại sạch sẽ, ngay cả đầu tóc đều rất chỉnh tề, một chút hỗn độn cũng không có. Quả nhiên vẫn quá yếu. Thô lỗ đem Ngọc Phi Yên ôm chặt vào trong lòng, bàn tay to của Hạ Hầu Kình Thiên mơn trớn sợi tóc trên đỉnh đầu nàng, thẳng đi xuống, đến tận mũi chân của nàng. Nháy mắt một cỗ ấm áp đem Ngọc Phi Yên bao lại, chẳng những hong khô quần áo ướt đẫm của nàng, còn giúp nàng khôi phục nguyên khí. Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi rốt cuộc là trình độ gì? Tuy rằng tốc độ phát triển của Ngọc Phi Yên trong một năm nay rất kinh người, nhưng nàng cảm thất bản thân ở trước mặt Hạ Hầu Kình Thiên, hoàn toàn giống như học sinh tiểu học, thật sự rất chịu đả kích. Chờ ngươi miễn cưỡng đến võ tông, gia sẽ nói cho ngươi biết. Võ tông, miệng nhỏ của Ngọc Phi Yên trương thành hình chữ O, theo nàng biết Đại Chu Quốc lợi hại nhất bất quá cũng chỉ đến trình độ võ thần. Chẳng lẽ Hạ Hầu Kình Thiên là võ tông? Không đúng, khẩu khí của hắn chắn chắn như vậy, khẳng định là phía trên võ tông. Nhìn thấy vẻ sùng bái nhỏ nhoi hiếm hoi trong mắt Ngọc Phi Yên, trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên rất đắc ý, bàn tay xoa nhẹ tóc Ngọc Phi Yên một phen, trên trán nàng khẽ vỗ nhẹ hai cái. Từ hôm nay trở đi, gia sẽ tăng cường huấn luyện đối với ngươi. Trừ bỏ ăn ngủ cho ngươi, chữa bệnh cho gia ngươi, thời gian khác ngươi đều phải luyện võ. Gia không muốn đến lúc mang ngươi đi ra ngoài, lại bị người chê cười, nói mèo con của gia quá yếu, đánh mất thể diện của gia. Đối với lời nói bá đạo của Hạ Hầu Kình Thiên, Ngọc Phi Yên chọn cách im lặng không nói gì. Bất quá, được Hạ Hầu Kình Thiên tự mình chỉ điểm cộng thêm bồi luyện, Ngọc Phi Yên rất cao hứng, người hò hét giáo luyện thêm bồi luyện như vậy, đi tìm chỗ nào à, nghĩ vậy, Ngọc Phi Yên không chút do dự liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Hạ Hầu Kình Thiên. Nội tâm kích động như bị đốt cháy của Ngọc Phi Yên, lại đánh úp về phía Hạ Hầu Kình Thiên. Chờ khi nàng hao hết một tia khí lực cuối cùng, mệt mỏi ngất xỉu. Đã là lúc đêm khuya, nập nàng đặt lên lưng, Hạ Hầu Kình Thiên chậm rãi đi tới. Mèo con, đừng quên ngươi đã từng nói, đến lúc ta gặp khó khăn, ngươi sẽ không chút do dự mà đứng ở bên người ta trợ giúp ta. Năng lực hiện tại của ngươi quá yếu, nếu như nghĩ muốn giúp ta chí có thể càng thêm mạnh hơn. Cách chương.